Chương 1690, thần thú tiềm lực. Vọng Không Sơn đệ tử, hiển nhiên là đem dấu ở màn sáng bên trong trận pháp nghĩ quá đơn giản. Nếu là có thể dễ dàng như vậy phá mất, thú viên còn làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Đi qua một phen cuồng ngoanh loạn tạc về sau, Vọng Không Sơn đệ tử rốt cục từ bỏ. Sư huynh, cái này màn sáng phòng ngự quá mạnh, chúng ta căn bản là không có cách công phá. Cái nào đó đệ tử bất đắc dĩ nói. Cũng không biết kia hai cái tạp toái là như thế nào tiến vào thú viên. Bọn hắn tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó phương pháp. Nghe được đệ tử khác, cầm đầu đệ tử nhắm mắt lại. Chờ đợi. Vọng Không Sơn đệ tử, chỉ có thể chờ đợi. Thú viên bên trong. Trong nháy mắt, đi qua một tháng. Tiểu lao thử thành công tiêu hóa cấp 4 nội đan cùng cấp 5 nội đan, mà lại không phụ sự mong đợi của mọi người, đạt đến hóa thần cảnh. Vừa mới đạt tới hóa thần cảnh tiểu lao thử, liền có thể điên cuồng hấp thu thần lực. Mà lại, trong đầu của hắn, nổi lên loại thứ tư thiên phú thần thông. Lão đại, chúng ta tới luận bàn thoáng cái tiểu lao thử cười hát hát nói. Tốt. Phương thần gật đầu, sau đó đi tới cách đó không xa trên đất trống, cùng tiểu lao thử luận bàn. Lão đại, ngươi cũng nên cẩn thận. Quanh tiểu lão thử quanh thân, hiện ra nồng đậm hào quang màu tím, sau một khắc hắn móng vuốt nắm thành quả đấm, đồng nhiên đấm ra một quyền. Không chịu thua kém. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, tiểu lão thử một quyền này, uy lực mạnh, đã tiếp cận hóa thần cảnh đỉnh phong. Xem ra, vẫn là cờ ơn nở dùng trận pháp để ngăn cản. Đối mặt hóa thần cảnh cường giả, chỉ có dùng càn khôn trận pháp để ngăn cản. Soát Phương thần bố trí ra càn khôn trận pháp, sau đó cười nói, ta nhìn ngươi như thế nào phá ta cái này càn khôn trận pháp. Tiểu lao thử thân ở càn khôn trận pháp bên trong, cười thần bí, sau đó nó thi triển ra loại thứ tư thiên phú thần thông. Thấu thị. Theo tiểu lao thử giống to một tiếng, lập tức hai con mắt của hắn bên trong, hào quang màu tím phun trào. Sau một khắc, tiểu lao thử trong ánh mắt, nổi lên càn khôn trận pháp quỹ tích vận hành. Quá đơn giản. Tiểu lao thử hai con ngươi, chỉ chốc lát sau liền tìm được một đầu đột phá khẩu, sau đó nhẹ nhõm phá vỡ càn khôn trận pháp, ung dung đi ra. Thấy thế, Phương thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem tiểu lao thử. Ngươi là như thế nào phá mất của ta càn khôn trận pháp? Phương thần nghi ngờ hỏi. Càn khôn trận pháp không có bất kỳ cái gì tổn hại, vận hành vẫn như cũ bình thường, nhưng tiểu lao thử nhưng từ bên trong ra. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ tiểu lao thử có thể thuấn di sao? Không có khả năng à, như thật muốn bằng vào thực lực của mình, xuyên thẳng qua càn khôn trận pháp, nhất định sẽ gây nên càn khôn trận pháp bài xích. Lão đại, ngươi cũng đã biết ta cái này loại thứ tư thiên phú thần thông là cái gì? Tiểu lao thử nhếch miệng cười nói. Là cái gì? Phương thần vội vàng hỏi. Của ta loại thứ tư thiên phú thần thông, chính là thấu thị. Tiểu lao thử giải thích nói, thấu thị thần thông có thể làm cho hai con mắt của ta nhìn thấu hết thảy. Thì như ngươi càn khôn trận pháp, mặc dù lợi hại, huyền ảo vô cùng. Nhưng của ta thấu thị thần thông, có thể đơn giản xem thấu hắn quỹ tích vận hành, chỉ cần theo quỹ tích vận hành, liền có thể tại không phá hư trận pháp kết cấu tình huống dưới, đơn giản đi tới. Nghe xong tiểu lão thử sau khi giải thích, Phương thần bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng chấn động. Phệ thiên thần thử cũng quá nghịch thiên a, khác thần thú chỉ có một loại thiên phú thần thông, mà phệ thiên thần thử lại có bốn loại. Lão đại, chúng ta phệ thiên thần thử, nhưng thật ra là một loại có thể thành kiên nhẫn thần thú. Biết rõ Phương thần nghi ngờ trong lòng, tiểu lão thử tiếp tục nói. Có thể thành kiên nhẫn thần thú, Phương thần càng thêm nghi ngờ. Đối với thần thú đẳng cấp, Phương thần vẫn tương đối rõ ràng, thế nhưng là cái này có thể thành kiên nhẫn rốt cuộc là ý gì? Kỳ thật tại thần giới, thần thú khác nhau là dựa theo hắn tiềm lực tới phân chia. Tiểu lao thử nói, đại thể tới nói, chia làm dưới đây mấy loại, loại thứ nhất là phổ thông thần thú, cái này tiểu không cần nói nhiều. Phóng nhãn thần giới, đại bộ phận thần thú gần như đều là phổ thông thần thú. Tại bình thường thần thú phía trên, chính là cấp tờ hờ ơ tờ thần thú. Loại này thần thú, đều có được tương đối lợi hại thiên phú thần thông, bất quá cũng thuộc về thần thú giới tầng dưới chót nhất thần thú. Trung cấp thần thú, thiên phú đã rất lợi hại, thiên phú thần thông càng là vô cùng bá đạo. Cao cấp thần thú, hắn thiên phú thần thông, thường thường có hai loại. Một loại là bản thân tự có, một loại khác thì là hậu kỳ trưởng thành. Cao cấp thần thú, đã có thể tính làm là chư hầu một phương. Tại cao cấp thần thú phía trên, chính là siêu cấp thần thú. Siêu cấp thần thú, có được truyền thừa ký ức, chỉ cần Bình An còn sống sót, liền có thể giải phong trong đầu truyền thừa ký ức, thành tựu tương lai, tuyệt đối sẽ không quá yếu. Siêu cấp thần thú tiềm lực, là thần giới công nhận tối cường. Thường thường một cái đại tông môn lại bởi vì siêu cấp thần thú mà khai triển, siêu cấp thần thú lực hấp dẫn vô cùng to lớn. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, QNZ không có bao nhiêu siêu cấp thần thú. Nói như vậy, ngươi là siêu cấp thần thú tiểu lão thử có được truyền thừa ký ức, điểm này phương thần biết rõ. Dựa theo tiểu lão thử kể ra, chỉ có siêu cấp thần thú mới có được truyền thừa ký ức. Nghe vậy, tiểu lão thử lắc đầu. Không phải phương thần hơi kinh ngạc. Lão đại, ta nói, chúng ta phệ thiên thần thử độc nhất vô nhị, là có thể thành kiên nhẫn thần thú. Tiểu lão thử tiếp tục nói, như thế nào có thể thành kiên nhẫn thần thú, chỉ cần định tính về sau, tiềm lực liền không cách nào trưởng thành. Mà có thể thành kiên nhẫn thần thú, mang ý nghĩa tiềm lực của bọn hắn, có thể vô hạn tăng lên. Phương thần chấn động trong lòng. Tiềm lực vô hạn tăng lên, điều này có ý vị gì, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Tiềm lực quyết định thần thú phát triển, tỉ như nói cấp tờ hờ ập tờ thần thú, liền xem như điên cuồng tu luyện, thành tựu tương lai, QNZ không có khả năng siêu việt trung cấp thần thú. Thống trị toàn bộ thần thú giới thần thú, thường thường đều là cao cấp thần thú, thậm chí siêu cấp thần thú. Tiềm lực có thể vô hạn tăng lên, chuyện này quá đáng sợ. Siêu cấp thần thú có hai cái phân loại, trong đó một cái là cố định tính siêu cấp thần thú, mà đổi thành một cái liền là có thể thành kiên nhẫn siêu cấp thần thú. Tiểu Lao thử nói ra, tại chúng ta thần thú giới, có thể thành kiên nhẫn thần thú là cao quý nhất, cũng là đáng sợ nhất, bọn hắn được xưng là biến dị thần thú. Biến dị thần thú phương thần cảm giác, chính mình đối thần thú hiểu rõ, thật sự là quá ít. Không tệ, chúng ta biến dị thần thú tiềm lực, có thể vô hạn tăng lên. Mà lại tu vi không có hạn chế, phát triển đến đỉnh phong. Thậm chí liền một ít nhân loại cường giả đều sẽ sợ hãi. Tiểu Lao thử nói, đáng tiếc duy nhất chính là, biến dị thần thú thật sự là quá thưa thớt, ít đến khiến mọi người trực tiếp xem nhẹ. Biến dị thần thú, theo tiềm lực tăng lên, sẽ có được rất nhiều ngày phú thần thông. Truyền thừa của ta trong trí nhớ đề cập đến, đã từng có một cái cường đại biến dị thần thú, có được 49 loại thiên phú thần thông. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ. Bình thường tình huống có được 5-6 cái cũng rất không tệ. Tiểu Lao thử no y phương thần trợn mắt liễu lưới. Không nghĩ tới thần thú bên trong, còn có dạng này biến thái tồn tại. Nhìn thấy phương thần bộ dáng khiếp sợ, tiểu Lao thử ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý thế nào biết rõ sự lợi hại của ta đi tiểu Lao thử cười nói. Biết rõ tiểu Lao thử lợi hại về sau, phương thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Có thể dự đoán đến, tiểu Lao thử tương lai. Tất nhiên sẽ trưởng thành là chấn kinh thần giới thần thú. Tại phương thần cùng tiểu lão thử trò chuyện trong lúc đó, giai không thân thể QNZ đang phát sinh lấy biến hóa rất lớn. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, giai không thể nội, năng lượng bộc phát. Giai không tại đột phá. Tiểu lão thử no y phương thần gật đầu, không sợ hãi chút nào. Giai không bản thân lì hệ N la thần nhân cảnh cường giả tối đỉnh, hấp thu hải lượng thần thú nội đan. Đột phá đến thần linh cảnh QNZ rất bình thường. Giai không trong đầu, nguyên thần ngay tại hóa anh. TTT nguyên thần hóa anh, nhìn như tốn thời gian, kỳ thực phi thường cấp tốc. Hậu tích bạc phát, hết thể nước chảy thành sông. Chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, giai không đã đột phá đến thần linh cảnh. Lúc này, giai không cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén. Thần linh cảnh. Phương thần kia con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú giai không. Cái sau ngắn ngủi điều chỉnh thân thể về sau, từ từ mở mắt. Chúc mừng giai không huynh. Phương thần ôm quyền nói chúc. Giai không đứng dậy, đem còn lại nội đan thu nhập tu di giới bên trong. Trên mặt của hắn, tràn đầy rực rỡ nụ cười, nhìn ra được hắn cao hứng phi thường. Phương huynh, ta càng ngày càng thích ngươi, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. A giai không cười hát hát nói, gặp được trước ngươi, ta một mực tại tìm kiếm đột phá, nhưng lại không có kết quả. Gặp được ngươi về sau, ta nhẹ nhõm đã đột phá đến thần linh cảnh. Đây hết thảy đều là giai không huynh cố gắng đổi lấy. Phương thần khiêm tốn nói.